Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, mệnh hồn ba càng, tiểu quỷ đầu đứng lại ghế tựa ăn trứng gà, xa xa nhìn ta liếc mắt một cái, đôi mắt nhỏ có chút ngơ ngác lăng lăng, tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ nhường nó đi qua, đi lại, nhường tỷ tỷ ôm ngươi một cái, được không, ta uống thuốc về sau, thân mình có khí lực. Theo trên giường ngồi dậy, chiều tiểu quỷ đầu vẫy vẫy tay, vật nhỏ khóe miệng còn dính lòng đỏ trứng đâu, liền như vậy nhào vào trong lòng ta, nó khóc, hơn nữa khóc rất lớn tiếng, nho nhỏ trên tay đều là màu đỏ gập ghềnh thịt, chính là như vậy một đôi nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé. Ôm ta vòng eo, đầu của nó liền như vậy tựa vào ta ngực, cảm giác được nó đối ta không muốn xa rời. Ta tâm đã ở xúc động, ta là cục cưng mẹ, bảo bảo linh hồn bị thương, ta đau lòng không thôi, nếu đứa nhỏ này thân sinh mẹ nhìn đến nó như vậy. Lại tận mắt gặp, tối hôm đó nó bị tư thần kiếm thứ thành trọng thương. Nó không có tóc, da đầu cũng là như vậy nhìn thấy ghê người, ta nhu nhu vuốt ve đầu của nó, nghiễm nhiên đã coi nó là làm chính mình cục cưng giống nhau trân trọng. Không có nó thủ hạ lưu tình, liền không có ta cục cưng hiện tại ở ta trong bụng suy yếu tiếng hít thở. Nó lớn tiếng nức nở, trong mắt chảy xuống nước mắt trong suốt, trong miệng nức nở thanh âm có chút hàm hồ, tựa hồ ở hô, mẹ, bất quá ta không thế nào nghe rõ, liền không làm một hồi sự, chúng ta đều biết đến, quỷ là sẽ không rơi lệ, nhiều lắm hội chảy ra oán khí sở kết huyết lệ. Kia không phải nước mắt, mà là oán niệm ni này vật nhỏ nước mắt hạ xuống sau. Liền tiêu thất, trong lòng ta vừa động gắt cao ôm này tội nghiệp tiểu quỷ đầu nho nhỏ thân mình. Trong đầu đều là đau lòng, nga nga nga tương đương không khóc, tỷ tỷ về sau hội bảo vệ ngươi, không, ngươi là mẹ tiểu quỷ đầu khiếp sinh sinh nhìn ta liếc mắt một cái. Do dự một chút, ở ta trên sườn mặt hôn một cái. Tiểu quỷ đầu đối ta sinh ra cùng loại mẫu tử tình thân giống nhau cảm tình. Quật cường ôm ta cổ, thân mình một bên nghẹn ngào, một bên run run, thân mình còn mát mát, ôm ở trong tay đầu được không đáng thương bộ dáng. Ta ngây ngẩn cả người, mặc danh kỳ diệu liền hơn cái tiểu tử làm con. Thật sự là bạch nhặt tiện nghi, cách xu biểu cảm đó là rất giống ghen tị giống nhau. Xông lên tưởng linh trụ kia tiểu quỷ đầu, người này tiểu quỷ nhi, đỉnh hội chiếm tiện nghi, ta đều không thân đến, người lá gan không nhỏ a, tiểu quỷ đầu rụt lui cổ. Như vậy là rất sợ cách du, ủy khuất cùng ta cáo trạng, mẹ, cái kia ca ca khi dễ ta, ta đã quyết định đem tiểu quỷ đầu cho rằng thân sinh đứa nhỏ đối đãi. Tương lai ta cục cưng sinh hạ đến, cũng có cái bầu bạn bồi hắn. Ta là khẳng định không hứa ly du khi dễ nó, ta ôm tiểu quỷ đầu, vòng vo cái thân mình, nói, làm chi khi dễ con ta a? Người tránh qua một bên đi, cách du thân đi lại chào tiểu quỷ đầu thủ cứng lại rồi. Miệng mặt gần từng tiếng hỏi ta, ngươi, ngươi, tô tử ngươi rất phong ân phụ nghĩa, ta xả thân cứu ngươi, ngươi đều đã quên, ngươi tài cùng này tiểu quỷ nhận thức bao lâu a? Ngươi quản ta nhận thức ta bao lâu a? Ngươi có bản lĩnh cũng biến nhỏ như vậy. Ta cũng ôm ngươi, ta ôm tội nghiệp tiểu quỷ đầu. Đau lòng giáo huấn cách du xấu hổ thạch hóa. Trong phòng mặt là một trận vui vẻ tiếng cười. Vương Quỳnh cùng thần kiêu đều cười đến không được. Đem cách du khí vẻ mặt đỏ lên. Dựa vào chân tường không nói chuyện. Mẹ, ta yêu ngươi, mẹ. Ô ô ô tiểu quỷ đầu ánh mắt đều bị nước mắt mơ hồ. Khóc càng thêm thương tâm, kia nho nhỏ thân mình đầu bất thành bộ dáng. Hảo, mẹ cũng yêu ngươi, mỗi ngày cấp làm thủy nấu trứng gà, cho ngươi ăn có được hay không? Ta dỗ kia ủy khuất tiểu quỷ đầu, trong lòng tự đáy lòng sủng nịch nó, đau lòng nó, này từng cái cục cưng đều là mẹ ưa, này tiểu quỷ đầu tìm không thấy mẹ. Ta làm nó mẹ nhóm lại có cái gì không ổn đâu. Ta cảm giác ta nhất định là tình thương của mẹ tràn ra. Trước kia ta khẳng định không sẽ ôn nhu như vậy đối một cái xa lạ đứa nhỏ. Cũng không biết ta chính mình cục cưng, mất đi mệnh hồn nên thế nào tài năng tìm trở về. Lúc này sư phụ đẩy cửa tiến vào, phía sau đi theo hai cái tóc dài, lưu trữ nhất dúng tiểu hô tử trung niên đạo sĩ. Hai người thoạt nhìn đều hơn 40, tuyệt không như là sư phụ ta tiểu bối. Ngoài cửa, đứng hai hàng xếp hàng chỉnh tề trẻ tuổi đạo sĩ, phòng trừng đều là này hai cái đạo sĩ môn đồ. Bọn họ đứng lại mặt trời chói chang dưới, ánh mắt đều là nhìn thẳng vào tiền phương, không dám tùy tiện loạn xê mon sơ nếu có người nào vò đầu bứt tai. Bị đứng lại dẫn đầu phía trước cái kia đạo nhân coi trọng liếc mắt một cái, sẽ lui đầu đứng vững, một câu cũng không dám nhiều lời. Người này môn chính phái môn quy, cũng thật không phải bình thường xâm nghiêm a. Hai vị đạo hữu, đây là tiểu đồ thần kiêu. Tiểu đồ tô tử, sư phụ tạ ôn cười tìm Trương Bát Tiên ỉ ngồi xuống. Bưng lên trên bàn nước trà uống một mù mần ni nước trà khả có thể có chút mát. Hắn hay dùng trong tay mặt dương hỏa hãy còn đun nóng. Xem hai cái hơn 40 tuổi đạo sĩ ánh mắt đều thẳng. Bọn họ hai cái xấu hổ nhìn thoáng qua đang dùng dương hỏa pha trà sư phụ ta. Tay ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía ta. Cái kia, quỷ mẫu, không phải, cái kia tô tiểu đạo hữu. Đêm đó, thiết kế ra hại ngươi cùng ngươi sư huynh một chuyện. Quả thật là ta đạo môn người trong làm không ổn là mần ni nhưng là này trong đó là có nguyên do. Chúng ta cũng là thượng nhân gia đại đương. Coi ngươi là làm hoài quỷ vật quỷ thai yêu tà vật trong đó một cái đạo sĩ cúi đầu nhìn về phía ta. Kia nói chuyện ngữ khí là thập phần ăn nói khép nép. Một điểm đều không có vừa mới cái kia kiêu ngạo kình nhi. Các ngươi không phải còn muốn ta cùng ta sư huynh đền mạng sao? Đêm đó chúng ta nhưng là giết bảy đạo môn tiểu bối, ta căn bản không khách khí với bọn họ. Này đàn đạo sĩ tính kế ta, ta giết sạch rồi bọn họ đến hại ta nhân. Này còn có mặt mũi tìm đến trà. Ngươi, ngươi này yêu nữ, ta sư huynh hảo ngôn tướng nói. Chính là tưởng biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi giết ta đồ nhi tư thần, ta còn chưa có, một cái khác đạo sĩ vừa thấy chính là tì khí táo bạo xúc động. Nghe xong ta lời nói này, trực tiếp nổi trận lôi đình, vô vọng, ngươi nhanh im miệng, là tư thần mệnh làm như thế, nếu không có ngươi đợi tin lời dèm pha. Chúng ta cũng sẽ không dự mưu ngộ thương tô tiểu đạo hữu, kia đạo sĩ quát lớn một tiếng. Như trước ôn hòa xem ta, tô tiểu đạo hữu, chúng ta đi theo trường xuân chân nhân tiến vào, không phải đến kết thù, là muốn trợ ngươi, cướp lấy ngàn năm cương thi nội đan, hảo bang tinh toàn đại nhân khôi phục thần công, chế hành tiểu phụng hoàng, nguyên lai, là tới cầu hòa ta ngữ khí ôn hòa. Bọn họ một câu này lầm nghe lời dèm pha, đã nghĩ muốn đem đêm hôm đó tình huống bi thảm ở ta trong đầu gạt bỏ sao? Ta chỉ cần vừa thấy đến đạo môn chung, này đạo sĩ sắc mặt, ta có thể nghĩ đến bị vô số đem đồng tiền kiếm đâm thủng thân thể cách du cùng thần kiêu. Còn có, bị hung hăng đâm bị thương một kiếm, thượng mệnh hồn ta cục cưng, ta không là cái gì khoan hồng độ lượng người. Bọn họ khinh người quá đáng, ta không có giống cách du giống nhau, sinh ra muốn huyết tẩy đạo môn ý niệm đã thực không sai. Không không không, không chỉ là như thế này, chúng ta lại đến lấy, ngàn năm thi vương lợi hại được ngay, ta đạo môn người trong đến trợ ngươi, phần thắng lớn hơn nữa, không phải sao, kia đạo sĩ ngữ khí càng thêm thấp kém, vậy kém quỳ gối ta trước mặt. Cho dù bọn họ đều quỳ ở trước mặt ta, ta cũng không tất sẽ tha thứ bọn họ, chỉ là bọn hắn muốn ra tay hỗ trợ đoạt đan, nhưng là chuyện tốt nhất cọc, chỉ sợ lại là cái bẫy. Các ngươi đi về trước, ta tiên khảo lo một chút, ta thương thế phát tác, đau đầu nhanh, các ngươi vẫn là đi về trước, chờ ta nghỉ ngơi đủ, lại nói cho các ngươi, dùng không cần các ngươi lấy, ta thái độ rất tệ. Đạo sĩ trên mặt cũng phạm vào ngượng nghịu, xin giúp đỡ bình thường đối sư phụ ta nói. Trường Xuân chân nhân, người này đồ nhi, người chợt nghe nàng, đi về trước chờ tin tức. Nàng này còn tại dưỡng thương, cũng không có phương tiện tham dự hành động. Chúng ta lần này hành động không nàng không được, lý nên trước bàn bạc kỹ hơn. Tình đạo hữu, các ngươi lại đùa giỡn trá ta nếu là cái đậu so với. Sư phụ ta khẳng định chính là cái đại đậu so với. Thiêu tốt lắm nước trà mặt mũi hiền lành cười, chậm rãi uống một ngụ mani đem kia hai cái vào đạo sĩ. Khí giận sôi lên, bọn họ hai cái hỗ nhìn thoáng qua, gặp chúng ta không phản ứng, cũng biết thức thời, chắp tay cúi đầu, lùi ra, sư phụ vừa buông chung trà, muốn nói gì, chỉ thấy đến thượng hiên đứng ở ngoài cửa, Triều Vương Quỳnh ngoắc ngón tay, bảo bối, tưởng ta không có, a, tiểu tô tử tình, ta vội tới ngươi bắt mạch nhìn xe monster, thượng hiên dâu ria xồm xàm cầm bị quản lý sạch sẽ. Có vẻ càng thêm thành thục tuấn giật, ở nắng hạ, đó là thập phần có mị lực, đường nhỏ bái kiến linh vương đại tôn, sư phụ ta đối thượng hiên. Đó là thực cung kính, thượng hiên lại cũng không nhìn hắn cái nào, thuấn di đến ta bên người, nhẹ nhàng cho ta bắt mạch, hắn nhướng mày, đem tiểu quỷ đầu áp vào hòe mộc bài chung, ném cho thần kiêu, các ngươi trước đi ra ngoài. Ta có lời muốn nói với tô tử, thượng hiên nói xong. Lại vỗ vỗ ngồi ở bên giường vương đại nữ mơ u bàn tay nói. Bảo bối, ngươi cũng đi ra ngoài. Ta cùng tô tử tán gẫu một lát, mọi người tuy rằng là không hiểu ra sao. Nhưng là linh vương đại tôn phân phó. Tất cả đều đi ra ngoài. Tô tử, ngươi cục cưng trọng thương. Thiếu nhất hồn, chính là tới quan trọng mệnh hồn. Vừa khéo bên người ngươi có cái tiểu quỷ đầu, bắt nó mệnh hồn cấp ngươi hài tử liền không có việc gì, thượng hiên lấy ra một cái khói thuốc đặt ở chóp mũi khứu. Ngữ tốc phi thường cấp tốc nói xong, OCV by Love Dayo, hết chương.